Chương 145, mẹ chạy trốn kế hoạch. Là một cái đen như mực động rộng rãi, u ám bên trong huyệt động, ngay cả hô hấp không khí đều xen lẫn ở tổ xỉ cùng hắn lãnh. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói lao tù toàn bộ thành âm lãnh, thân thể run run vài cái, hai tay của nàng cùng hai chân bị dây thừng cột vào ở một cây thạch nhũ trụ bên trên, có thể là hôn mê cái này quá nghiêm khắc hà đúc luyện, muốn tránh đoạn căn này dây thừng cũng không phải là không thể, đào tẩu đối với nàng mà nói càng là ăn sáng bên trong. Mẹ chỉ cảm thấy có chút thể, miệng vết thương chuyển đến như kim đâm đâm nhói cảm giác, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mẹ ấy đi quá lâu duyên cớ, tay chân có chút cảm giác tê dại. Cũng may mẹ kinh cửa mở, đi tới ba gã ăn mặc ngân sắc đồng phục nam tử lấy một cái đĩa. Đau nhức đau nhức đau nhức giật giật người chiến phục, cổ tay phải còn đổi một cái động lực. Hít sâu một hơi, mẹ chuẩn bị tránh đoạn dây thừng. Lúc này, lao tù lanh khốc quả đoán. Cùng một gã dẫn đầu nữ nhân. Nữ nhân chế phục rõ ràng cùng bên người ba người đàn ông bất đồng, na nở dê mà cờ chính là hát sắc đồ kỳ quái phóng ra trang bị. Đi hoa tiểu nói vong nữ nhân tóc là màu bạc, vừa vặn che khuất cái lỗ thai, còn có chút xoa tung. Nàng thân hình cao gầy, mang theo kính râm, nhìn qua di đại nhân, chúng ta không bắt được cái lìn đồ đệ, người xem làm sao bây giờ một người đàn ông cung kính nói. Cái lìn cũng có thể dạy dỗ đồ đệ đến. Nhìn qua còn là một tốt nữ hài. Hận thờ gì nhiều hứng thú đánh giá mẹ ấy, mang theo hát thủ bộ cùng cái lìn cộng đồng cạnh tranh tuế nguyệt. Di đại nhân, cô bé này chính là chuyên môn phá hư ngã đệ sao hử, không nghĩ tới nữ nhân kia chúng ta vì thế tổn thất 1 tỷ liên minh tiền, là không phải hẳn là nam nhân kia bị hoa nhẹ tay khinh đoan khởi mẹ trước cằm thon. Nàng nhớ tới, một bên lâm vào nào đó hồi ức. Nàng đống nhiên trừng mắt nhìn tên nam tử kia. Môn giao dịch hỉ dị dị thiếu nữ, vài bút đại hình đơn đặt hàng, đều bị nàng phá hủy, động hầu kết hiện ra hoảng sợ của hắn. Một cái cắt cổ động tác. Hận thờ gì một bên vuốt mẹ ấy nhu thuận tóc dài lãnh đạm nói. Nam tử sợ đến lui lại một bước, phảng phất bị xà theo dõi giống nhau toàn thân cảm thấy đông lạnh nhập cốt tủy một dạng hàn lãnh. Chỉ có nhuyễn hòa tan dịch đem săn nàng coi như là ta sư điệt, nếu như ngươi lần sau dám nói thế với. Ta để ngươi trở thành vịt trí bèn bữa cơm. Hận tờ gì gọi là vịt trí bèn bữa cơm, chính là ở đêm khuya lúc, có chút vịt trí bèn đói bụng đến phải khó có thể chịu được, sẽ gặp đem bất cứ sinh vật nào nù ổ tờ đầu trong miệng khổng lồ. Đi hoa mạng tiểu thuyết sau đó dùng. Nam tử dùng mình, vội vã cúi đầu nói xin lỗi. Hận tờ gì lẳng lặng nhìn làm bộ ngủ mê man mê ấy, cũng không biết qua sở thật là một thú vị hài tử, cũng hứa ra đức lệ nhã cùng ta ân oán. Sẽ ở trên người ngươi quải thượng dấu chấm tròn đi, ta có cái này dự cảm. Vật chậm rãi hỏa tan. Hận tờ di trong tay thông tin cơ phát ra tín hiệu, một phen đối thoại về sau. Hận tờ di lánh khóc trên mặt của lộ ra hơn bao lâu, di cười yếu ớt nỉ non tự nói, thần trụ vương lôi gịp cặt rốt cuộc có hạ lạc, chờ đã lâu. Hận tờ đinh linh linh. Các độ chú ý vượt qua tất cả. Lúc gần đi vui, ta muốn quay về thần áo, thành đô địa khu giao dịch liền giao cho các ngươi. Nhưng là cái quái vật khủng bố, ba thần trụ khi hắn tay di được lập tức chạy về thần áo địa khu, nàng bất chấp cái lìn đệ tử mẹ ấy, nàng đối với lôi cắt kỳ bên trong dũng đạo. Hận thờ di không quên nhắc nhở một tiếng, cái kia giả diện người, chúng ta lần giao dịch này đối tượng, muôn ngàn lần không thể trêu chọc hắn. Đi hoa mạng tiểu thuyết đây tuyệt đối là bị quái vật còn muốn chỉ bên trong cũng chỉ là đứa bé sơ sinh trình độ, nhớ kỹ, hết thể đều phải theo hắn nói xong. Hận tờ di thân ảnh của biến mất ở âm u ra khỏi tù. Ba người đàn ông liếc nhau, đây đó nhìn thấu trong mắt khiếp sợ, có thể để cho thân là hận tờ liên minh nhân viên truyền tin di nói ra lời như vậy người, xa cách ba thần trụ ở cao y kia trong tay người đều như hải nhi, như vậy thực lực của người kia thực sự là thâm bất khả chắc tới cực điểm. Hai gã nam tử đi chi giếng thủ vệ, giả diện người dưới quyền hỏa tiễn đội để tập hợp tài chính. Dùng đại lượng sở lập bộ đuôi cùng hận tờ người trong liên minh giao dịch, địa điểm bố cấp hacker, xem thật kỹ ở nữ nhân kia, có thể cho nàng chịu khổ một chút, nàng làm hại chúng ta tổn thất 1 tỷ tiền, thất, bọn họ phụ trách sở lập bộ danh nam tử nói. Hacker nhe răng cười một tiếng, nàng sẽ không chết chính là cái này ẩn nút sở lập bộ chi giếng. 8 hình thái, chết tại trên tay hắn nữ nhân phần lớn đều là bị hành hạ chết. Không thể để cho nàng sống khá giả. Coi như là di nữ sĩ sư điệt. Một người trong đó khả nhân nhi, so với hắn thu thập qua nữ nhân đều phải đẹp, quá mức. Ba người đồng thời cười ha ha, bởi vì hai người khác minh bạch, Bắt cờ chính là một biến 89 động, cả người khô nóng đứng lên. Đương hai gã khác nam tử đi ra ngoài thời điểm, bắt cờ liền đoan phần thưởng lấy mẹ ấy, chợt phát hiện mẹ ấy cũng vậy. Mẹ chợt mở tới là này có chút danh tiếng nữ minh tinh, nùng trang diễm mạn, căn bản so ra kém mẹ tố nhan lúc thanh thuần khả ái. Bắt cờ có chút y đánh thực sự là có thể mê gen tiểu yêu tinh, không biết dằn vặt người, lại là một phen cái dạng gì bỗng nhiên, hôn mê tàn nhẫn đẻ ở bắt cờ trong quần. Bắt cờ dâm 998 đãng biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, toàn bộ khuôn mặt xấu xí được biến thành chan tử sắc, hán thoại ngữ bị gọi. Bắt cờ chỉ cảm thấy chính mình lão nhị giống như là chặt đứt, nắt, đau đến co rút nhanh hai chân, nít lên rủ mông, mồ hôi lạnh mắt, đầu gối tàn nhẫn ngươi cái gì ngươi, lại dám đánh lén bản tiểu thư, điểm ấy hồi báo rốt cuộc tiểu nhân đây. Mẹ ấy vô vô trở lại, biến thành ố ố thảm đều đã tê dần. Ngươi làm sao thoát khỏi sợi dây bạt cờ mặt đau đến níu khúc đại chảy. Ngươi quả đấm nhỏ hoảng liếu hoảng, cười một cái nói cho ngươi một cái bí mật, tay của ta, hoạt động một chút cổ tay, thời gian dài bị dây thường cột, cổ tay cổ chân. Ở Ni bị thành phố nhà bảo tàng hì di di thiếu nữ trong sự kiện, thân là đứng lên. Cái này hả, đương nhiên là ta tránh đoạn rồi. Mẹ ấy giơ lên kỹ thuật cả rủ hạ mạnh mẽ không sai biệt lắm. Đổi câu cách đấu bản lĩnh nhưng là bị Cung Bình còn lợi hại hơn nha. Cung Bình, là mẹ quê hương Thanh Mai Trúc Mã hồi toàn thích đá Interpol Cung Bình tự mình từ hợp chúng địa khu Lai Quan Đông Ni bị thành phố bắt hì gì gì thiếu nữ. Khi đó còn cả dù hạ dồn sức đánh một cái. Hắn cách đấu nói, mẹ cách đấu bản lĩnh bị Diệp Manh còn lợi hại hơn, thông thường dây thừng chậm vây được nàng bạt cờ muốn lấy ra tinh linh cầu, lại bị mẹ cầu rớt đi ra ngoài. Mẹ ấy đẹp đẽ vui cười, hướng bạt cờ mặt một quyền, liền đem cái này gần một thước chín đại hán đánh ngất xỉu đi qua. Lời nói khí, xem ra động tác biên độ quá lớn, còn là khiên động vết thương. Ta phải trước tiên đem tinh linh cầu tìm trở về, lại về đã tê dần cổ tay, tinh linh thời điểm đã bị đám người kia cầm đi, mẹ quyết định trước tiên đem tinh linh cầu tìm trở về. Đau nhức mẹ hút một cái lanh tổng bộ phận đại lâu, hắn phải vận dụng toàn bộ năng lượng. Đến tìm kiếm mẹ ấy hạ lạc, coi như đem đến Diệp Mánh quân bên người đi. Mẹ tinh linh cầu đang bị nắm ở đều đảo sâu ba thước ở nếu Diệp Trấn, Diệp Mánh liên lạc đến rồi vàng óng ánh thành phố Sif.